Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Châu tiểu thư, em tốt chứ? Anh có thể giống như là tiểu ni gọi em là Kỳ Kỳ không? Là tiên sinh, chúng ta vừa mới quen biết, vẫn nên gọi tôi là Châu tiểu thư đi. Chu Văn Kỳ thiếu chút nữa đã đem điểm tâm vừa ăn mà phun ra ngoài. Chết tiệt là kiến lương, tại sao ông trời có thể để cho cô đụng phải người đàn ông này? Dối trá xảo quyệt không biết xấu hổ, bất kỳ từ ngữ nào cũng không đủ để hình dung thống hận của cô đối với hắn. Trước đây cô một người phụ nữ đã ly hôn, gặp được một người đàn ông ưu nhã như vậy, nghĩ rằng hắn chính là chân mệnh thiên tử của mình đời kiếp này, kết quả lại là một cơn ác mộng. Giàn Ngải Ni có một chút sừng sốt, không hiểu phản ứng này của Kỳ Kỳ là như thế nào, không thể làm khác hơn là cười khan hai tiếng nói. Một lần lạ, hai lần quen, quen biết sau sẽ chín. Kỳ Kỳ muốn giúp em trang trí cửa hàng, mọi người đều là người của mình cả. Là Kiến Lương cũng phát giác mình bị xa lánh, nhưng vẫn biểu hiện phong phạm của nhân sĩ. Vậy thì thật tốt quá, anh rất chờ mong tác phẩm của Châu tiểu thư. Tiểu Ni à, mình còn có việc, cậu đem số liệu của cửa hàng gửi cho mình sẽ suy nghĩ nha. Chu Văn Kỳ không có cách nào tiếp tục ở đây nữa, cô sợ rằng mình sẽ thét chói tai, thậm chí trở thành người đàn bà chanh chua mà trời đồng, không thèm làm gì khác hơn là đi trước. Vậy thì mình sẽ nhờ cậu, bởi vì hôm nay mình mời khách nha. Giàn Ngải Ni cứng ngắc cười nói, vẫn chưa hiểu rõ vấn đề nằm ở chỗ nào. Không phải là nói sẽ giúp cô giám định đàn ông sao? Chẳng lẽ diện mạo của La Kiến Lương đáng ghét đi như vậy ư? Châu tiểu thư đi thong thả, hôm khác gặp lại. La Kiến Lương khách sáo đứng lên tiễn cô. Chu Văn Kỳ ngay cả tạm biệt cũng không nói ra được, gật đầu một cái liền xoay người rời đi. Cũng không biết mình ngồi lên xe bằng cách nào, thế nào trở về nhà, cả người thất hồn lạc phách, cái gì cũng không muốn trở về phòng nằm. Chờ đến khi trời tối cũng không bật đèn, hãy để cho bóng tối bao phủ đi, cô cũng không muốn tỉnh lại. Mông lung mở mắt ra, Chu Văn Kỳ phát hiện mình vừa sống lại. Mà không, nên nói là cô trên thực tế là vốn có như vậy. Cô vẫn sống tại căn nhà trọ cũ kỹ kia, vẫn còn ở trên đường dài truyền đơn không dám về nhà, không dám nhớ lại, bởi vì cô ngu xuẩn và thất bại như vậy. Tại sao? Tại sao phải cho cô một giấc mộng đẹp rồi lại bắt cô tỉnh lại? Vốn là tuyệt vọng coi như xong đi, một lần nữa nổi lên hy vọng là có bao nhiêu vui mừng, lần nữa mất đi hy vọng là có bao nhiêu đau khổ. Trong bầu trời đêm, nếu như không có sao, thì vẫn là không có sao đi, không nên mới đến một ngôi sao băng mà lờ gạt trước mắt mọi người. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ à, em làm sao thế? Nghe được giọng nói quen thuộc mang theo vài tia lo lắng, Chu Văn Kỳ một lần nữa mở mắt ra, chỉ thấy ngoài cửa sổ đã là đêm đen. Lôi Dực cau mày ngồi ở mép giường, lúc này cô mới hiểu rõ, thì ra mới vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, là giọng nói của anh đã đem cô gọi dậy. Nếu như không có anh, phải chăng cô chỉ có hai bàn tay trắng? Em nằm mơ thấy ác mộng. Mơ thấy cái gì chứ? Anh vén ra mấy sợi tóc phân tán trên trán của cô, thấy cô sắc mặt tái nhợt, ở trên trán còn toát ra mồ hôi lạnh, thật sự chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Nếu như để cho ông nội nhìn thấy, nhất định phải nói là phải tụng kinh, còn phải uống nước phép nữa đó. Vừa rồi về đến nhà, anh thấy ở trong nhà không có bật đèn, nghĩ rằng vợ của mình không có ở nhà. Đi vào phòng ngủ, lại thấy cô nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường, trong miệng còn nói lầm bầm. Anh nghe không rõ cô đang nói cái gì, chỉ thấy cô vẻ mặt thống khổ giống như bị bóng đè, vội vàng đem cô gọi dậy. Em ở tay chúng ta, kết hôn vẫn luôn không vui, cho nên em liền muốn nói ra ly hôn. Sau đó em bị một người đàn ông thối lừa nát. Còn anh thì muốn cùng với người khác kết hôn. Em không dám trở về nhà ba mẹ, một mình cô đơn. La Kiến Lương xuất hiện, khiến cho cô vô cùng khủng hoảng. Tổng cảm thấy ông trời là cố ý trêu cợt. Ở thời điểm làm đường quan của cô rộng mở, lại đánh đến một tia sét, nhắc nhở cô rằng chuyện không có đơn giản như vậy, sống lại cũng không có tốt đẹp như vậy. Nghe được hai chữ ly hôn này, thì chân mày của anh càng trao lại chặt hơn. Tại sao lại mơ lại ác mộng này chứ? Em cũng không biết, có thể là gần đây quá mệt mỏi rồi. Ngày mai em đem công việc trên tay xử lý một chút, ngày kia anh sẽ xin nghỉ phép, chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo. Thời gian này anh bận làm việc vệ sĩ cho một nhân vật lớn, 2-3 ngày mới về nhà một lần, không biết vợ mình lại mệt mỏi đến trình độ này, lập tức không khỏi có một chút tự trách. Xem ra tặng hoa không đủ chăm sóc, phải hỏi đám anh em những tuyệt chiêu khác mới được. Cô cũng cảm thấy mình quá căng thẳng, vội vã muốn làm tốt việc, đột nhiên đụng phải đại tiện nam mới có những thứ cảm xúc phập phồng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net